Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, không dám mặt đối với mình mâu tặc. Nhìn xem từ để trong dáng người, Thạch Lỗi biết hắn cũng là luyện qua, ít nhất là lâu dài ở tại trong phòng thể hình luyện ra. Dạng này người, đối với một người bình thường mà nói, đương nhiên rất lợi hại khó đối phó. Nhất là Thạch Lỗi nhìn qua vẫn còn tương đối gầy yếu. Thế nhưng là, Thạch Lỗi chắc chắn nhất chính là cái này. Đừng nói một cái từ để trong, liền xem như bốn người bọn họ tổ cùng tiến lên, Thạch Lỗi cũng có thể tùy tiện chế phục bọn họ. Thạch Lỗi cười cười, nói, từ tiên sinh xem ra không chỉ là cái hào hoa phong nhã cao cấp lãnh đạo. Thân thủ hẳn là còn coi như không tệ. Từ để trong hư lấy hai mắt. Nói, ta lớn nhất nhượng bộ cũng là trả tiền cùng một người đam hạ sở hữu tội. Nếu như Thạch tiên sinh không buông tha, cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, kỳ thực ta quan tâm hơn là, dựa theo từ tiên sinh vậy mà tình nguyện chính mình gánh tội thay cũng không chịu nói ra đồng. Bọn hạ lạc, xem ra ta không cách nào cậy mở từ tiên sinh miệng. Ta sẽ không cho ngươi cậy mở miệng ta thời cơ. Thạch tiên sinh, ta kiên nhẫn là hữu hạn độ. Lưu cho ngươi lựa chọn thời gian không nhiều. Thạch Lỗi dương dương lông mày. Cười nói, thật sao? Ha ha, vậy xem ra, ta nhất định phải theo dựa vào chính mình đi tìm còn lại ba người. Lại hoặc là, ta có thể nếm thử từ ngân hàng vị kia quản lý đại sảnh miệng lấy được hai người khác hạ lạc. Ta nghĩ, từ tiên sinh đã không hề rời đi Hồng Kông. Hai vị khác cũng nhất định không hề rời đi đi. Thạch Lỗi chỉ là đang thử thăm dò. Hắn ban đầu cũng giống như cảnh sát. Càng có khuynh hướng cái kia phó chủ tịch ngân hàng. Cái kia phó chủ tịch ngân hàng trên thân rất nhỏ điểm đáng ngờ quá nhiều. Nhưng là từ để trong nếu là Hồng Kông người. Như vậy, địa người điểm đáng ngờ ngược lại sẽ lớn hơn. Thế là, phó chủ tịch ngân hàng hiểm nghi lập tức trở nên nhỏ nhất. Mà từ để trong là cái cao cấp lãnh đạo. Hiển nhiên nhận qua giáo dục tốt. Hắn đồng bọn hẳn là cũng sẽ không quá kém. Này hai tên bảo an kỳ thực cũng chưa chắc hoàn toàn rõ ràng Thạch Lỗi lúc ấy ghi mục phiếu có bao. Nhiều kim ngạch, bọn họ hiểm nghi tự nhiên cũng liền không như vậy lớn. Còn lại hai người, một cái là sau cùng cho từ để trong làm chuyển khoản thủ tục chủ nhiệm. Một cái khác là trước hết nhất biết được Thạch Lỗi muốn làm lý một chương 3.000 vạn phiếu quản lý đại sảnh, từ gây án thời gian khả năng nhìn lại, quản lý đại sảnh hiểm nghi hiển nhiên lớn hơn một chút. Là lấy, Thạch Lỗi liền lợi dụng quản lý đại sảnh thăm dò một chút. Đó là nữ nhân, nếu thật là nàng, từ để trong nhất định sẽ vỡ tổ. Từ để nghe được Thạch Lỗi lời nói, quả nhiên giận tím mặt. Hắn đột nhiên đứng lên, hai tay chống ở trên bàn làm việc, thân thể nghiêng về phía trước, cho Thạch Lỗi cực kỳ cường đại áp lực. Thạch tiên sinh, nếu như ngài không hy vọng ngài xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút ta đề nghị. Từ từ để trong thái độ đó có thể thấy được, không hề nghi ngờ, ngân hàng quản lý đại sảnh cũng là bốn người bọn họ tổ bên trong một cái. Thạch Lỗi trên mặt duy trì cực kỳ bình tĩnh mỉm cười. Thân thể của hắn thậm chí cực kỳ buông lỏng tựa lưng vào ghế ngồi. Nhàn nhã nói ra, để cho ta ngẫm lại. Nếu như ta không tiếp thụ từ tiên sinh đề nghị lời nói. Từ tiên sinh hội làm thế nào? Thạch tiên sinh nhất định sẽ không muốn biết. Bây giờ suy nghĩ, một chút cũng sẽ không có vấn đề gì. Thạch Lỗi thậm chí khiêu lên chân bắt chéo. Hắn nói. Từ tiên sinh hẳn là có vượt qua thường nhân thân thủ. Cho nên từ tiên sinh cho là mình có năng lực để cho ta không có lực phản kháng chút nào bị đánh. Ngất xỉu. Hoặc là, từ tiên sinh có nắm chắc tại không chảy máu tình huống dưới trực tiếp giết ta. Sau đó, từ tiên sinh chỉ cần đem ta thi thể nấp kỹ. Chờ đến tan ca, lại nghĩ biện pháp đem thi thể trở đi. Dạng này. Từ tiên sinh thậm chí không cần cải biến hiện tại sinh hoạt. Từ để trong gắt gao nhìn chằm chằm. Thạch Lỗi. Hắn không hiểu. Thạch Lỗi vì sao còn có thể bình tĩnh như thế. Từ tiên sinh hẳn là tiếp thụ qua quân sự phương diện huấn luyện. Không bình thường tin tưởng mình năng lực. Nhận định chính mình có thể trong thời gian ngắn nhất một kích tất trúng. Mà cho dù xuất hiện một số ngoài ý muốn, từ tiên sinh cũng bất quá chỉ là khắp nơi chạy trốn mà thôi. Chắc hẳn, những năm này từ tiên sinh cái này, hiệp đạo thân phận, cũng trợ giúp người tích lũy đại lượng cá nhân tài sản. Đến lúc đó, tìm một cái theo Hồng Kông không có dẫn độ điều khoản quốc gia. Từ tiên sinh vẫn như cũ là trời cao mặc chim bay biển rộng mặc cá nhảy. Từ để trong kìm nén. Không được. Hỏi. Người đã báo động. Thạch Lỗi lắc đầu. Nói. Tuy nhiên ta thông qua một số thủ đoạn tìm tới từ tiên sinh. Nhưng là. Không có chứng cứ a. Cho tới bây giờ. Chúng ta đàm trong lời nói. Từ tiên sinh vẫn không có thừa nhận tấm kia phiếu là bị ngươi cướp đi. Ta tìm cảnh sát thì có ý nghĩa gì chứ? Tuy nhiên ta tìm tới từ tiên sinh. Nhưng là liền bao quát vị kia quản lý đại sảnh. Kỳ thực cũng là từ tiên sinh vừa mới tự hành bại lộ. Còn lại hai người kia. Vẫn như cũ không biết tung tích. Đối với Hồng Kông cảnh sát năng lực. Ta thật là rất khó giúp cho tín nhiệm. Từ tiên sinh một năm trước này vụ giết người. Bọn họ cho tới bây giờ đều không có đầu mối. Ta muốn đem bốn người các ngươi người một mẻ hốt gọn. Cũng chỉ có thể áp dụng chính ta phương thức. Không để ý từ để trong mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thạch Lỗi tiếp tục nói. Ta đề nghị là, từ tiên sinh thúc thủ chịu trói. Trả lại này 3.000 vạn. Đem ngươi đồng bọn giao ra. Dạng này, các ngươi chỉ ít không cần chịu khổ. Hồng Kông pháp luật, cướp bóc có thể phán bao nhiêu năm. Mời tốt một chút luật sư, tranh thủ ngắn nhất thời hạn thi hành án, lại thêm công chúng ngày nghỉ cùng giảm hình phạt, nhiều nhất 7-8 năm, bốn người các ngươi người còn có thể đi ra. Những năm này các ngươi tích lũy xuống tài phú, cũng đầy đủ các ngươi ra ngục về sau tiêu diêu tự tại tuổi già. Từ để trong đột nhiên cười lên ha. Hả, hắn chỉ Thạch Lỗi, hạ giọng, từng chữ nói ra, Thạch tiên sinh. Ngài coi là ngài là siêu người vẫn là Batman. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói. Đều không phải là. Nhưng ta chỉ biết là. Bốn người các ngươi người chung vào một chỗ. Đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Từ tiên sinh. Ngươi có muốn hay không thử một chút. Thạch tiên sinh. Ta thật không nguyện ý giết người. Cho nên mặc dù là nói như vậy. Nhưng từ để trong mắt. Đã lộ ra hung quang. Thạch Lỗi bình tĩnh mỉm cười. Hắn nói, một năm trước vụ án kia bên trong, chết một cái người, từ tiên sinh hai tay đã sớm không sạch sẽ, lại đến một cái mạng lại tính được cái gì? Từ để trong chậm rãi từ sau bàn công tác một bên vòng qua đến. Trong miệng hắn dùng cực thấp giọng nói ra, đây là ngươi bức ta. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể buộc ngươi làm cái gì. Người nhận qua giáo dục tốt, bằng sự tình cũng có thể kiếm lấy viễn siêu thường người sinh sống tư. Có thể ngươi, lại lựa chọn cưỡng đoạt, không phải nói ngươi cho cô nhi viện viện dưỡng lão quyên trên mấy trăm vạn 1.000 vạn. Vậy liền biểu thị ngươi hành vi có thể bị đeo lên vầng sáng. Ngươi chính là cái tặc, vẫn là cái không bình thường bất nhập lưu. Ngay cả mình cũng không dám đối mặt mâu tặc, từ để trong lại không nói nhảm. Hai tay một trường, liền hướng phía Thạch Lỗi nhào tới. Thạch Lỗi tại trong đầu điều ra cổ đại võ học thẻ. Rất lợi hại tùy ý lựa chọn một tên võ học đại sư. Sau đó, từ để trong tay đã nhanh muốn chạm đến cổ của hắn. Mũi chân điểm một cái. Thạch Lỗi cùng cái ghế cùng một chỗ hướng. Về, sau ngã xuống, từ để trong trên tay không còn. Một chân liền hướng phía Thạch Lỗi dẫm qua tới. Thạch Lỗi phát hiện, từ để trong thân thủ thật đúng là tương đương đến. Thậm chí, so Tống Miểu Miểu lúc trước mời đến cái kia địa hạ quyền thủ còn phải mạnh hơn mấy phần. Vô luận là tốc độ, vẫn là bạo phát đi ra. Nhượng Thạch Lỗi cảm nhận được lực lượng, đều tại tên kia quyền thủ phía trên. Từ để bên trong chiêu thức bên trong, cũng không có cổ đại võ học dấu vết. Hoàn toàn là hiện đại bác kích thuật. Đây không phải tiếp thụ qua đơn giản huấn luyện liền có thể đạt tới. Cái này từ để trong. Trước kia hoặc là bộ đội đặc chủng xuống tới. hoặc là cũng là tại một nơi nào đó làm qua lính đánh thuê. Lại hoặc là, dứt khoát cũng là xem như gián điệp bị bồi dưỡng qua. Chỉ tiếc, Thạch Lỗi sử dụng cổ đại võ học thẻ về sau chiến đấu lực. Đủ để quan lại toàn bộ địa cầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.